Chiêu thức là chết, người mới là sống, cảnh giới cũng không nhất định phải vượt qua, mấu chốt là xem vào người thi triển mà thôi. Phân chia võ đạo cũng chỉ là mơ hồ đại khái mà thôi. Trên kiếm thần đại lục, kiếm đạo hưng thịnh, vô số loại kiếm khí bất đồng, cũng có thể phân chia rõ ràng. Cho nên nói, tổng hợp lại mà nói, vô quyền của ta cũng chỉ đạt tới thiên giai mà thôi. Thiên giai a. Đại trưởng lão không khỏi thở dài nói, từ khi kim cương bất hoại thần kinh thất lạc, đã bao nhiêu năm, thiên linh tộc ta lại không có sinh ra một bộ tâm pháp hoặc võ học thiên giai đầy đủ. Sự tình bao nhiêu thế hệ tiền nhân không thể hoàn thành, đến thế hệ chúng ta rốt cuộc có hy vọng. Viêm Chiến, ta đại biểu liệt tổ liệt tông thiên linh tộc hướng ngươi bày tỏ lòng biết ơn lớn nhất, nói xong dẫn đầu hướng Viêm Chiến cúi người hành lễ, ba người Viêm Nguyệt Thiên cũng đồng thời không người bái hạ, không có ngăn trở, Viêm Chiến thản nhiên tiếp lễ, bởi vì hắn biết ý tứ của đại trưởng lão. Trầm mặc một lúc, Viêm Chiến trầm giọng nói, ta phải đi, đại trưởng lão nghe vậy ngẩn ra, nói, chẳng lẽ không thể chờ một chút sao? Để chúng ta có thời gian thương nghĩ lại, tùy tiện hành động ngươi sẽ gặp nguy hiểm, lắc lắc đầu, Viêm Chiến cười khổ nói, không thể đợi nữa, ta sắp không áp chế được phong ấn trong cơ thể, đợi nó phong tỏa nhâm đốc nhị mạch, sợ là ngay cả tu vi tiên thiên sơ kỳ cũng khó bảo trụ, đây là cơ hội cuối cùng của ta, thấy tâm ý Viêm Chiến đã quyết, đại trưởng lão đành phải gật đầu nói, được rồi, ngươi tính toán khi nào xuất phát, là hiện tại, nếu trở về ta sợ ta sẽ không hạ được quyết tâm. Viêm Chiến thở dài một hơi nói, còn vô quyền, đợi sau khi trở về, các ngươi để thiên lạc truyền khẩu lại, ngày mai để vào cửu viêm động, trước tiên làm võ học chuyên dành cho hộ pháp trong tộc. Kiếm thần điện tuy rằng an trí chúng ta ở đây, nhưng cũng không có ý tốt gì, dừng một chút, Viêm Chiến lại nói, mấy người Viêm Sơn thì phiền các vị quan tâm nhiều hơn. Nói xong, Viêm Chiến liền đem một mặt ngọc hình tròn tượng trưng cho thân phận trưởng lão cởi xuống, chân khí vận khởi, đưa đến tay đại trưởng lão. Ngày mai trời sáng ngươi liền truyền tin tức ra, đem ta trục xuất thiên linh tộc, để tránh phát sinh rắc rối. Bốn người nghe vậy sao không biết ý tứ của Viêm Chiến, tràn diện nhất thời trở lên im ắng, chỉ có Viêm Thiên Lạc gắt gao nắm lấy vạt áo của Viêm Chiến. Từ cuộc nói chuyện vừa rồi nó tự hồ đã nghe ra cái gì, gia gia phải đi, phải rời khỏi nó, rời khỏi nơi này, chỉ là thủy chung nó vẫn không rõ là vì cái gì, bọn là ai. Hết thảy mọi thứ ở trong đầu Viêm Thiên Lạc quay cuồng, như lọt vào trong sương mù. Tìm không rõ manh mối, sau một lát, giống như nhớ tới cái gì, đại trưởng lão cùng tam trưởng lão đồng thời gật đầu, phận biệt từ trên người lấy ra hai hạt châu màu hồng cùng trước đó Viêm Nguyệt Thiên sử dụng giống nhau, đúng là cái gọi là Linh Chú Châu, tới trước mặt Viêm Chiến. Đại trưởng lão vỗ vỗ bả vai Viêm Chiến, nói, mặc kệ thế nào, ngươi đều là huynh đệ của chúng ta, nặng nề gật đầu, Viêm Chiến lập tức xoay người, chống quải trượng không biết tìm về khi nào chậm rãi ngồi xuống. Nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt Viêm Thiên Lạc, nói, hài tử, ngươi còn nhớ rõ lời của gia gia 10 ngày trước không? Nhớ, Thiên Lạc nhất định sẽ cố gắng tu luyện, bảo hộ cha, mẹ cùng muội muội. Cố gắng lau khô nước mắt trên khóe mắt, Viêm Thiên Lạc chăm chú nói, còn có, đừng quên lời của gia gia tối hôm qua, đối với ngươi rất trọng yếu, bất quá hết thảy tùy duyên, không thể cưỡng cầu, dù sao gia gia cũng không có nắm chắc, Viêm Chiến trịnh trọng dặn dò, vâng. Cố sức đáp ứng một tiếng, Viêm Thiên Lạc buông lỏng nắm tay nắm vạt áo Viêm Chiến, bất quá ánh mắt vẫn lưu luyến không rời, xoay chuyển ánh mắt, Viêm Chiến lướt qua lần lượt từng người, Viêm Chiến. Lúc này, nguyên bản vẫn đứng một bên, Viêm Nguyệt Thiên đột nhiên mở miệng nói, dừng lại thân thể, không có quay đầu, Viêm Nguyệt Thiên nhìn thân ảnh phía trước, ánh mắt có chút hoảng hốt, trong nháy mắt lại trấn định xuống, nói, ta sẽ ước thúc bọn họ, sẽ không cùng Viêm Sơn xung đột, ngươi yên tâm đi thôi. Lại trầm mặt một lát, Viêm Nguyệt Thiên thở dài nói, ta hiện tại rốt cuộc biết vì cái gì năm đó Quế Hương lại lựa chọn như vậy, ngươi, thắng. Một lúc lâu sau, trên vọng Nguyệt Thai đã không còn một bóng người, chỉ còn lại mặt đất tan hoang, dấu tích của trận chiến vừa rồi, hưu, ngay sau đó, thân hình Lục Thanh hạ xuống vọng Nguyệt Thai, vô quyền, đến tột cùng là ẩn chứa huyền ảo như thế nào. Trầm ngâm một lát, Lục Thanh hít sâu một hơi, sau đó nhắm lại hai mắt, hai chân hơi khom. Phần eo vặn vẹo kỳ dị, hai tay vươn ra phía trước, bày ra một tư thế quái dị. Nếu lúc này có người ở nơi này sẽ phát hiện, khí tức của Lục Thanh lúc này cơ hồ đã không thể phát hiện, phối hợp với tư thế vô cùng kỳ quái của hắn, thân thể giống như một gốc đại thụ cắm rễ sâu vào mặt đất, cùng từng gốc quế chung quanh hòa hợp làm một, không có vận chuyển tử hoàng kiếm thân kinh, thậm chí ngay cả một thân khí lực đều bị Lục Thanh áp chế ở trong huyết nhục. Đột nhiên Lục Thanh mở ra hai mắt, hai chân đang chéo vào nhau. hai nắm tay nâng lên cao, tức khắc, chỉ thấy Lục Thanh bước lên, tiết tấu đều đều, mỗi một cước hạ xuống đất đều giống như ngưng tụ khí lực toàn thân, mặt đất tức khắc hiện ra từng dấu chân sâu ba tấc. Lại nhìn bước chân của Lục Thanh lúc này, tuy rằng không có bộ pháp gì, nhưng hạ bàn vô cùng vững vàng, mỗi một bước đều như bàn thạch rơi xuống đất, liền như vậy vòng quanh phạm vi 10 trượng không ngừng qua lại. Sau ba vòng, chỉ thấy Lục Thanh nhanh chóng vung song quyền ra, tả quyền cùng hữu quyền đang xen, mang theo tiếng phá không chói tai, thời gian chớp mắt ngắn ngủi, sợ là đã xuất hơn trăm quyền. Sau mấy trăm quyền, động tác của Lục Thanh dần dần chậm lại, giống như song chưởng chịu tải trọng lực ngàn cân, tốc độ đường quyền trở lên chậm rãi, bất quá uy thế lại càng hơn trước đó. Lúc đầu tiếng phá không của mỗi một quyền khá nhỏ, càng về sau, tiếng phá không càng kịch liệt, đến cuối cùng, giống như giao long xuất hải, quyền thế nặng như núi cao, khí thế hùng hồn vô cùng. Một lát sau, Lục Thanh cải biến quyền thế, song quyền hoặc hư không trực đảo, như mảnh hổ hạ sơn, hoặc đang xen hổ kích, như song xà tương vệ, tốc độ ra quyền ổn định, giống như đem không gian trước người hoàn toàn phong tỏa. Gió núi thổi tới chưa tới trước mặt Lục Thanh liền giống như gặp được một tầng trắng vô hình không thể phá vỡ, phân thành hai, từ hai bên nối đuôi nhau mà đi. Sau thời gian một chén trà, Lục Thanh thu quyền mà đứng, động tác mau lẹ, không thấy chút miễn cưỡng, đối với khống chế thân thể đúng là đạt tới mức thu phát tùy ý. Nhẹ nhàng thở ra một hơi, ánh mắt Lục Thanh đột nhiên trở lên sắc bén, gắt gao nhìn chằm chằm phía trước, khí thế trên người tăng vọt, khí tức nguyên bản giống như đại thụ cũng mạnh mẽ lên. Trong khoảnh khắc liền biến thành một gốc thần mục che trời, chỉ thấy Lục Thanh bước lên một bước, quyền phải hướng về gốc quế lớn bằng một người ôm phía xa xa đánh tới, quyền lực to lớn đem không khí đè ép, áp súc, tức khắc một đoàn khí bạo mang theo tiếng phá không chói tai hướng về quế thụ lăng không lao tới. Oanh, một tiếng chấn hưởng vang lên, cự lực to lớn phá hủy thân cây hơn phân nửa, phần còn lại căn bản khó có thể chống đỡ trọng lượng thân cây, chỉ răng rắc mấy tiếng rồi ầm ầm đổ xuống. Mà sau khi Lục Thanh đánh ra một quyền này, trên mặt hiếm thấy tràn ra một chút mồ hôi, không có dừng lại, Lục Thanh liền tiếp ra quyền, ở không trung hóa ra vô số quyền ảnh, giống như đột nhiên sinh ra vô số cánh tay, nhưng kỳ quái là tuy rằng tốc độ ra quyền đạt tới mức trước nay chưa từng có, nhưng mà lại nghe không được một chút tiếng động nào. Nếu có cao thủ ngưng thần cảm ứng sẽ phát hiện, ở trên vô số quyền ảnh này, vô luận là gió núi thổi tới hay không khí chung quanh, đều giống như tự động tách ra hai bên. Mà phía trước trăm trượng xa, trên thân một gốc quế ải vô thanh vô tức nhiều ra rất nhiều quyền ấn sâu đến vài tấc, động tác không ngừng, thân hình vừa chuyển, Lục Thanh đột nhiên hét lớn một tiếng, cước bộ dốc sức lao tới một tảng đá cao hơn 10 trượng gần đó, cước bộ giống như tuấn mã lai đi, mỗi một bước đều ngưng tụ khí lực toàn thân, vô số đất đá theo cước bộ bắn ra bốn phía, một quyền đánh ra, không gian biến sắc, vô số khí bạo theo một quyền này hướng về tảng đá đánh tới, chỉ nghe âm một tiếng rung trời. Tảng đá cứng rắn thế nhưng từ trung tâm vỡ ra, thình thịch một tiếng phân thành hai nửa, bay lên vài trượng mới rơi xuống mặt đất, mà Lục Thanh đánh xong một quyền này lại nhíu mày, nhìn nắm tay mình một chút lẩm bẩm nói, tinh khí thần cùng kình lực toàn thân thủy chung không thể hoàn toàn hòa hợp, không thì tảng đá này nên hoàn toàn vỡ vụn. Quan sát 10 ngày, tuy rằng không có quyền pháp tổng cương cùng khẩu quyết, nhưng bằng vào chân long nhãn, Lục Thanh vẫn từ trên người tiểu hài tử Viêm Thiên Lạc học được 8, 9 thành vô quyền. Hôm nay lại thấy được Viêm Chiến toàn lực thi triển, Lục Thanh phúc chí tâm linh, tuy rằng không dám nói lĩnh ngộ toàn bộ, nhưng ít ra cũng có thể học được chính thành. Nhưng mà mãi đến giờ phút này tự mình thi triển, Lục Thanh mới phát hiện, vô quyền này cũng không phải đơn giản như tưởng tượng, quyền chiêu tuy rằng đơn giản, nhưng lại cảm ứng thiên đạo tự nhiên, ẩn chứa vô tận uy nghiêm, không thể thông thấu. Cứ việc như thế, lúc này thi triển mấy chiêu vô quyền, Lục Thanh rõ ràng cảm thấy huyết nhục toàn thân trở lên thư sướng, khí huyết mãnh liệt dâng lên, trong lòng thầm lắc đầu, như thế xem ra, muốn lại có thu hoạch, cũng chỉ có ngày mai. Thiên linh tộc truyền thừa chi địa, Cửu Viêm Động. Sáng sớm hôm sau, đại trưởng lão dẫn Viêm Thiên Lạc cùng vài nam hài ra thiên linh tộc đại trại, hướng về Quế Sơn đi tới. Đại trưởng lão liếc xéo một chút về phía sau, khẽ cười một tiếng, cước bộ dần dần nhanh hơn, mấy người Viêm Thiên Lạc phía sau cũng cảm giác được biến hóa. Biết đây là đại trưởng lão muốn khảo nghiệm cước lực của mình đều gia tốc theo sau, cước bộ của Viêm Thiên Lạc nhẹ nhàng hữu lực nhất, hai chân lên xuống, tiết tấu đều đều nhanh chóng, đoàn người một đường xới tung bụi mù, một nén hương sau, mọi người đi được hơn 10 dặm đường, đi vào chân núi, cũng không dừng lại, lại tiếp tục men theo chân núi hướng hậu sơn vòng đi. Quế Sơn tuy rằng không cao lắm, nhưng cũng cao khoảng nghìn trượng,

cũng không hiểu rõ Thái Dương chân hỏa bá đạo, không có thân thể cường hãn đến trình độ nhất định là không thể thừa nhận đau khổ luyện thể, không đúng a. Viêm Thiên Lạc sửng sốt, tâm pháp đệ nhị trọng mở đầu rõ ràng nói, Thái Dương chân hỏa, tính chí dương bá đạo, thân thể cần có ngàn cân cự lực liền có thể tu luyện, vì cái gì Lịch đại trưởng lão không nhìn ra được. Bất quá Viêm Thiên Lạc ngược lại lại thư thái, đây có lẽ cũng đã nói lên, chính mình là người nó chân chính lựa chọn đi, không hề suy nghĩ, nhớ kỹ lộ tuyến vận hành đệ nhất trọng, Viêm Thiên Lạc tỉnh hạ tâm thần, thân thể dần dần không có khí tức, giống như cùng chung quanh hòa hợp, hiện giờ trong vài ngày tu luyện, Viêm Thiên Lạc đã có thể dễ dàng tiến vào ý cảnh của vô quyền, tâm thần dần dần linh hoạt kỳ ảo, chung quanh 10 trượng hết thảy đều tiến nhập phạm vi cảm ứng của nó, Viêm Thiên Lạc không biết. Nhanh chóng tiến vào ý cảnh như vậy, ngay cả rất nhiều võ giả nhập giai đều không thể thoải mái như hắn, trước đó đều phải tĩnh tâm rất lâu, mà mặt trời cũng đã lên cao, vô số dương quang chiếu rọi, bất quá Viêm Thiên Lạc biết, nhân quân tử khí phải ngay lúc mặt trời mọc mới phóng thích, thời gian ngắn ngủi, cho nên lập tức vận chuyển tâm pháp, dẫn dắt tử khí tiến vào thân thể, bắt đầu mấy lần, dẫn dắt tử khí đến một nửa liền mất đi liên hệ, tiêu tán mất, Viêm Thiên Lạc cũng không buông tha, ổn định tâm cảnh. Không ngừng dùng tâm thần dẫn dắt tử khí, nửa canh giờ trôi qua, tử khí chung quanh cũng dần dần tiêu tán, đây cũng là chịu cửu dương chân quyết hấp dẫn, địa phương khác tử khí đã sớm tán đi. Rốt cuộc, ở một khắc khí tử khí sắp tán đi, Viêm Thiên Lạc rốt cuộc dẫn dắt hai đạo nhân quân tử khí tiến vào đan điền, toàn thân tức khắc có một cảm giác ấm áp, quanh thân giống như ngâm trong ôn tuyền. Giờ phút này, nó rõ ràng cảm thấy gân cốt toàn thân biến đổi càng thêm cứng cỏi, cường đại. Tuy rằng trình độ phi thường nhỏ bé, lại dị thường rõ ràng, kìm nén kích động trong lòng, Viêm Thiên Lạc dẫn đường cho hai đạo tử khí dung hợp trong đan điền, dần dần hóa thành một đạo nhân quân tử khí, cảm thụ được trong đan điền có một đoàn chân khí ấm áp, trong lòng Viêm Thiên Lạc một trận kích động, nó rốt cuộc đã đi được bước đầu tiên của võ giả, nếu khiến các trưởng lão trong tộc biết lần đầu tiên tu tập tâm pháp nó liền có thể sinh ra được chân khí, không biết sẽ kinh ngạc thành bộ dáng gì, bất quá tâm tính của Viêm Thiên Lạc. Ở sau khi Gia Gia rời đi, sẽ không hướng bọn họ khoe khoang cái gì. Kế tiếp, à hình thành tiểu chu thiên tuần hoàn, bất đồng tâm pháp bình thường, lộ tuyến tiểu chu thiên trong cửu dương chân quyết là, hội âm, vĩ lư, mệnh môn, giáp tích, đại chù y, ngọc chẩm, thước kiều, trọng lâu, sau cùng đưa về đan điền. Bình thường Viêm Thiên Lạc đối với các mạch huyệt đạo cũng có hiểu biết, cho nên hiện tại liền có thể trực tiếp trùng huyệt, cửu dương chân khí ở đan điền vận chuyển mấy vòng, liền hướng xuống dưới hội âm. Không hề trở ngại, uy lực cửu dương chân khí khiến Viêm Thiên Lạc thập phần vui sướng, hơn nữa còn có hiệu quả uẩn dưỡng mở rộng, trung huyệt không có khó khăn gì. Đương nhiên, đây cũng do Viêm Thiên Lạc tu tập vô quyền, rèn luyện thân thể, khiến kinh mạch cứng cỏi hơn xa người thường. Chân khí thẳng đường di chuyển, sau khi phá tan hội âm, lại nhanh chóng trùng kích vĩ lư, chỉ hơi có chút trở ngại, lại tiến quân thần tốc, hướng tới mệnh môn. Bất quá càng về sau lực cản càng lớn, lúc đến huyệt đại chù y. Rốt cuộc không thể tiến lên, Viêm Thiên Lạc cũng không miễn cưỡng, biết đây là cửu dương chân khí trong đan điền còn chưa đủ thâm hậu, bất quá ngày đầu tiên liền có thể đạt tới hiệu quả như thế, nó cũng cảm thấy thật vừa lòng. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Vũ Trụ Hồng Hoang, Viêm Thiên Lạc nghĩ muốn đem cửu dương chân khí thu hồi vào đan điền, nhưng mà trong nháy mắt này, một cảm giác nóng rực từ kinh mạch đột nhiên dâng lên, Viêm Thiên Lạc kêu lên một tiếng đau đớn, một ngụm tụ huyết tràn ngập hỏa khí từ trong miệng phun ra, tức khắc toàn bộ thân hình nhỏ bé run rẩy lên, hưu, một tiếng kiếm ngâm mơ hồ vang lên, nhìn Viêm Thiên Lạc nhắm nghiền hai mắt trước mặt, ánh mắt Lục Thanh trở lên ngưng trọng, kiếm chỉ điểm ra, ông, một giọt thiên địa nguyên dịch từ đầu ngón tay bước ra, dừng ở trên mi tâm của Viêm Thiên Lạc, giọt thiên địa nguyên dịch này vừa mới tiếp xúc với thân thể Viêm Thiên Lạc liền giống như lưu thủy hòa tan ra, đêm này cả người bao phủ ở bên trong, cước bộ đạp động, thân hình Lục Thanh nhoáng một cái. Ở chung quanh Viêm Thiên Lạc liền xuất hiện chín đạo nhân ảnh rõ ràng, chín đạo nhân ảnh này đồng thời điểm ra kiếm chỉ, trong đó tám đạo kiếm chỉ vừa vặn điểm ở trên huyệt đạo thuộc tiểu chu thiên trong cửu dương chân quyết, một đạo kiếm chỉ cuối cùng vừa vặn điểm lên đan điền, thiên địa nguyên dịch giống dòng nước thanh lương, chỉ trong nháy mắt liền đem hỏa khí nổi lên trên mặt Viêm Thiên Lạc trấn áp, một giọt thiên địa nguyên dịch này, được Lục Thanh dùng để tôi luyện kinh mạch thân thể, đối với thân thể nhược tiểu của Viêm Thiên Lạc mà nói. Hiệu quả của một giọt thiên địa nguyên dịch này vô cùng kinh người. Lục Thanh có thể cảm thụ được, trình độ cứng cỏi của thân thể Viêm Thiên Lạc đang lấy tốc độ kinh người tăng lên. Đây là Lục Thanh từ Tử Hoàng Kiếm Thân kinh ngộ ra phương pháp tôi luyện thân thể, tuy rằng hiệu quả xa xa không thể cùng Tử Hoàng kiếm thân kinh so sánh, nhưng Viêm Thiên Lạc cũng đạt được không ít ưu đãi. Chỉ trong chốc lát này, thậm chí ngay cả tư chất của nó cũng tăng lên không nhỏ, tuy rằng không biết là ai đang xuất thủ tương trợ, nhưng Viêm Thiên Lạc cũng biết đối phương đang giúp mình. Đối với thân thể cảm ứng, tu luyện vô quyền nhiều ngày như vậy, Viêm Thiên Lạc trên cơ bản đã có thể hoàn toàn nắm chắc, nó rõ ràng cảm thụ được, thân thể chính mình đang trở lên cường kiện với tốc độ kinh người. Một nén hương sau, Cửu Dương chân khí trên người rốt cuộc thuận lợi trở về đan điền, mở ra hai mắt, Viêm Thiên Lạc đứng dậy, không tự giác đánh một lần vô quyền, giờ khắc này, quyền thế thi triển ra rất tự nhiên trôi chảy, quyền phong gào thét, diễn luyện mấy thức phối hợp cảnh giới so với bình thường càng thêm dễ dàng, dung nhập vào ý cảnh của cảnh giới cũng nhanh. Đến cuối cùng một chiêu nghịch lôi thức, càng là đem một tầng đá 500 cân phá vỡ thành ba mảnh, cảm thụ được thân thể mạnh mẽ, Viêm Thiên Lạc vội vàng hướng tới bốn phía nhìn lại, không có ai, Viêm Thiên Lạc chấn động trong lòng, nó rõ ràng biết, vừa rồi tuyệt đối là có người tương trợ, nó mới có thể thuận lợi thoát hiểm, nếu không cho dù đem Cửu Dương chân khí miễn cưỡng thu vào đan điền, cũng phải thụ nội thương, đến tột cùng là ai cứu mình, nhất trực tìm kiếm nửa canh giờ, Viêm Thiên Lạc không có tìm được. Đành phải nghi hoặc xuống núi, hưu, lập tức, thân ảnh Lục Thanh ở trên vọng nguyệt thai hiện ra. Nhìn phương hướng Viêm Thiên Lạc ly khai, Lục Thanh thầm gật đầu, hài tử này, hắn cảm giác được bất phàm, thậm chí có một chút cảm ứng, về sau cùng hắn sẽ còn có duyên. Phút chốc, Lục Thanh nhướng mày, ánh mắt chuyển hướng về phía ngoài mấy chục dặm, giờ phút này, từ nơi đó, hắn cảm thụ được một cổ huyết khí mờ mịt di động, hưu, ngay sau đó, thân hình Lục Thanh liền biến mất tại chỗ. Cách hậu sơn Quế Sơn hơn 60 dặm, bên trong một cánh rừng lân cận linh đoạn sơn mạch, vô số cổ thụ cao lớn đang xen lẫn nhau, cành lá rộng lớn che đậy không trung, ít có dương quang có thể xuyên thấu xuống mặt đất. Bên trong cánh rừng ẩm ướt, đầy vẻ âm u, một đội ngũ hơn trăm người từ từ tiến lên, thỉnh thoảng lại có người huy động trường kiếm, chém đứt bụi gai bên đường, cẩn thận tiến tới, ở phía trước 10 dặm chính là huyết quật cấm địa. Đi ở đầu đoàn người. Một thiếu niên thân mặc bố y màu đen nhìn chiếc ngọc phiến màu trắng trong tay, nói với một lão giả bên cạnh, lão giả đó đúng là đại trưởng lão Thiên Linh tộc. Đại trưởng lão nghe vậy nhìn thoáng qua thiếu niên bên trái gật gật đầu, ở bên phải lão rõ ràng là nhị trưởng lão Viêm Nguyệt Thiên. Quan sát xung quanh một chút, đại trưởng lão trầm giọng nói, năm đó nơi này tự hồ không có âm u như vậy, lúc này mới có 7 năm mà đã biến hóa như vậy, xem ra lần này phải cẩn thận hành sự mới được. Nếu không hơi có sơ ý sẽ vạn kiếp bất phục, không sai, khí tức nơi này khiến người ta cảm thấy khó chịu. Hơn nữa dọc theo đường đi, ngay cả một con giả thú cũng không thấy, nhiều nhất chỉ là côn trùng mà thôi. Điều này rất khác thường, cổ ngữ có nói, sự có khác thường tất có mờ ám. Xem ra cái gọi là huyết quật cũng không đơn giản, chúng ta có thể đã xem nhẹ, Viêm Nguyệt Thiên nhíu mày nói, suy nghĩ một chút, Viêm Nguyệt Thiên vận khí cao giọng nói, đội ngũ tập trung lại. Mọi người đều sát lại. Tộc nhân ở ngoài đề phòng, không nên thả lỏng cảnh giác, nghe thấy Viêm Nguyệt Thiên phân phó, tộc nhân Thiên Linh tộc tức khắc hội tụ đứng gần nhau, mỗi người đều rút từ bên hông ra một thanh kiếm dài 5 thước có hình cung kỳ dị, phòng ngừa vạn nhất, đại trưởng lão cũng rút đại kiếm sau lưng ra, hàng quang bắn ra bốn phía, mà Viêm Nguyệt Thiên cũng âm thầm đề khởi chân khí, tốc độ di chuyển của đoàn người so với trước càng thêm chậm rãi, từ từ, có hương vị gì đó. Bỗng nhiên, Viêm Nguyệt Thiên kinh nghi nói, là mùi máu tươi. Bên cạnh, đại trưởng lão trầm giọng nói, theo đoàn người không ngừng đi tới, trên mặt đất bắt đầu xuất hiện một ít thi thể giả thú thối rữa, chỉ là thấy không thấy được nửa phần máu thịt, nhưng mùi máu tươi trong không khí vẫn rất nồng đậm, quái dị đến cực điểm, lại thêm mùi thối rữa, hai bên cùng hợp một chỗ, muốn khiến người ta phải nôn mửa, mau nhìn, nơi đó có người. Lúc này, một hán tử cao giọng kêu lên, mọi người tập trung nhìn vào, quả nhiên phía trước vài chục trượng, một thân ảnh mông lung lẳng lặng nằm trên mặt đất, không nhìn kỹ rất khó phát hiện được, tựa hồ là tộc nhân của ta. Một thanh niên một tay nâng người trên mặt đất lên, dò xét hơi thở, đã chết lâu ngày, xem trang phục hẳn là tộc nhân Thiên Linh tộc, còn là võ giả phụ trách thủ vệ, đây là một hán tử khoảng 40 tuổi, kỳ quái là da thịt toàn thân một mảnh huyết hồng, giống như một khối huyết thi. Mà thân thể cứng ngắc cùng người chết không sai biệt lắm, chỉ là móng tay dài đến nửa tấc, hiện lên màu ám hồng. Xem trang phục mục nát hiển nhiên là đã chết lâu ngày, nhưng thi thể lại không có chút dấu vết thối rữa. Yên lặng nhìn thi thể này, đại trưởng lão nhăn mày thật sâu. Người chết này hắn biết, đó là thủ vệ ngũ trường, hai tháng trước theo tam hộ pháp tra xét huyết quật, có thực lực nhị trọng thiên sơ kỳ, bất quá sau đó không trở về, nghe nói đã ngộ hại, lại không biết vì sao xuất hiện ở nơi này. Biến hóa phát sinh như vậy, hắn cảm giác có cái gì không đúng, còn không đúng ở chỗ nào, trong lúc nhất thời lại nói không nên lời, kia tựa hồ là, cẩn thận. Đối với mùi máu tươi thập phần quen thuộc, Viêm Nguyệt Thiên cảm giác được huyết khí trong người thi thể kia thế nhưng dũng động, lập tức hét lên, nhưng mà, hiển nhiên đã chậm, chỉ thấy thi thể nguyên bản tại trong ngực thanh niên thiên linh tộc đột nhiên cử động, móng tay sắc bén cắm vào cổ thanh niên, hé miệng, mang hai cái răng nanh dài hơn một tấc cắm vào trong cổ thanh niên, nghiệt xúc ngươi dám. Chỉ nghe Viêm Nguyệt Thiên hét lớn một tiếng, một quyền mang theo chân khí hệ hỏa nóng trực hướng về huyết thi lăng không đánh ra, thình thịch, nắm tay đánh lên người huyết thi. Đúng là phát ra âm vang nặng nề, mà thi thể cư nhiên không có vỡ vụn. Viêm Nguyệt Thiên rùng mình, một quyền này tuy rằng hắn chưa dùng tới chiêu thức, nhưng ở dưới chân khí cảnh giới tiên thiên tứ trọng thiên, cho dù là một đầu nhị giai linh thú giác tê cường tráng cũng bị đánh cho gân cốt vỡ vụn, huống chi là một cổ thân thể, cho dù là kiếm giả cùng giai, không vận khởi kiếm khí hộ thể cũng tứ phân ngũ liệt, mà huyết thi này chỉ bị đánh bay vài trượng liền ổn định thân hình đứng lên. Huyết thi vừa đứng dậy lập tức ngửa đầu phát ra một tiếng hống trầm thấp. Viêm Nguyệt Thiên biến sắc, không tốt, nó đang triệu hoán đồng bạn, chúng ta bị bao vây, lời còn chưa dứt, từ bốn phía truyền đến vô số tiếng trống, từ bên trong cây cối bốn phía đi ra gần trăm tên cùng huyết thi bị đánh bay giống nhau, hình thành thế bao vây đem mọi người vây trong một phạm vi, đây đều là tộc nhân thiên linh tộc chúng ta. Đại trưởng lão nhìn bốn phía, trầm trọng nói, đích xác. Y phục sớm cũ nát trên người những huyết thi này có thể mơ hồ thấy được phục sức của thiên linh tộc bọn họ, không cần phải nói, đây là những tộc nhân phụng mệnh tra xét ép huyết quật, lúc này, toàn bộ đều tụ tập đến nơi này, chỉ là bọn họ đã biến thành hung vật, thị huyết như mệnh, không có thần chí, ở bên ngoài huyết quật đem đoàn người đại trưởng lão chặn lại, mọi người áp sát vào nhau, những huyết thi nhảy lên, hai tay duỗi ngang, không ngừng tới gần, phân phó hai người đỡ thanh niên trước đó bị cắn. Đại trưởng lão vung tay lên, quát lớn một tiếng, giết cho ta. Lập tức, mọi người đồng loạt vận khởi chân khí hét lớn một tiếng, huy vũ thanh kiếm trong tay chém tới những huyết thi đang lao tới. Trong đó, đại đa số người tên người hiện lên một tầng khí hệ hỏa thưa thớt, chỉ có hơn 10 người, thanh kiếm trong tay hiện lên một tầng chân khí nồng đậm, là tượng trưng của võ giả nhị trọng thiên. Võ giả nhất trọng thiên, khí còn chưa đủ hùng hậu, chỉ có thể bảo vệ chính mình. Còn không thể gia trì vào vũ khí trong tay, không kịp cẩn thận phân biệt, huyết thi đã cùng mọi người chiến đấu, da cứng quá, trong lòng tất cả không khỏi hít một ngụm lương khí, trừ bỏ võ giả đã ngoài nhị trọng thiên, vũ khí có thể gia trì chân khí gây tổn thương cho huyết thi, võ giả nhất trọng thiên đối với huyết thi mà nói, căn bản không làm nên chuyện gì, ngay cả da thịt chúng nó đều không thể phá vỡ, mà huyết thi tuy rằng cứng nhắc tiến thẳng tới, nhưng tốc độ lại rất nhanh, khí lực vô cùng kinh người. Những huyết thi này, ít thì có mấy ngàn cân lực lượng, lớn thì cơ hồ có vạn cân cự lực, song chưởng huy động, thỉnh thoảng lại có người bị đánh bay ra, đụng vào trên cây, gân cốt đoạn liệt. Đại trưởng lão cùng Viêm Nguyệt Thiên huy quyền đánh bay hai huyết thi, đem mấy tộc nhân thực lực hơi yếu bảo hộ phía sau. Đại trưởng lão thì không có gì, mà Viêm Nguyệt Thiên mồ hôi đầy mặt, chân khí màu hỏa hồng nguyên bản quanh quẩn ở trên người đã ảm đạm đi nhiều, chỉ còn lại một tầng hơi mỏng. Thùy Phong, ngươi làm gì? À, tại thời điểm mọi người gian nan chống đỡ, thanh niên lúc trước bị huyết thi cắn, đột nhiên vùng dậy, một ngụm cắn vào tay người đang đỡ lấy hắn, tiếng kêu hoảng sợ truyền khắp toàn trường. Đáng giận, huyết thi thế nhưng còn có thể cảm nhiễm đồng loại, bọn này là zombie rồi. Viêm Nguyệt Thiên hét lớn một tiếng, phi thân lên chém một kiếm về phía thanh niên được gọi là Thủy Phong, có thể bởi vì vừa mới bị cắn, da thịt mới chỉ biến thành màu hồng nhạt, răng nanh cùng móng tay dài ra. Cũng không cứng rắn được như huyết thi, tức khắc bị chém thành hai nửa, máu tươi chảy đầy đất, dãy dụa hai cái liền không hề nhúc nhích, nhưng mùi máu tươi dày đặc lại khơi dậy hung tính của bầy huyết thi, tiếng trống trầm thấp không ngừng vang lên, cường độ đánh tới càng lớn. Đại trưởng lão, chúng ta sắp chống đỡ không được, da thịt huyết thi thật sự quá dày, nhất trọng thiên căn bản phá không được phòng ngự của chúng nó, nếu không nghĩ biện pháp chỉ sợ, ông nội nó, đàn huyết thi này là đang đi sang sao. Một gã tộc nhân mắng một tiếng, huy kiếm chém ngang hán tử vừa bị Thùy Phong cắn, không làm như vậy chỉ sợ không bao lâu hán tử kia cũng biến thành huyết thi. Đại trưởng lão, trước đó không phải nói những thi thể này đều không có thần trí sao? vì cái gì ta thấy bọn chúng như là sớm có dự mưu một hồi công kích. Một bên huy kiếm chống đỡ huyết thi, Tiên Nguyệt Thiên hướng đại trưởng lão oán giận nói, mà cách đó không xa, đại kiếm trong tay đại trưởng lão huy vũ, chân khí hệ hỏa nóng cháy tung hoành, cả người hóa thành một đoàn thần mang màu kim hồng chói mắt, huyết thi chạm đến liền bị đánh bay ra ngoài, đồng thời nháy mắt bị cắt thành mấy đoạn. Nghe được Viêm Nguyệt Thiên nói, đại trưởng lão cười khổ nói, ta nghĩ những huyết thi chỉ sợ không phải hành vi bản năng, mà là bị huyết thử không chế, không phải còn có 10 dặm nữa mới tới huyết quật sao, trong tộc gần 7 năm qua cũng không tiến vào, biến hóa nơi này ta cũng không rõ ràng, bất quá nếu đúng vậy, chỉ sợ bên trong chúng nó xuất hiện tồn tại cao giai, cho nên mở rộng lãnh địa. Đại trưởng lão đáp lời, đây không phải là đang đùa chúng ta sao? Mọi người theo ta trùng kích, chúng ta phá vây ra ngoài, trầm quát một tiếng, Viêm Nguyệt Thiên không thể bảo trì trấn định được nữa, dẫn đầu lao ra, mọi người theo nhị trưởng lão phá vây. Lúc này còn lại hơn 80 người, có mười mấy người bởi vì bị huyết thi cắn mà bị tộc nhân bên cạnh một đao chém chết, có thể nói, trước mắt đều là người một nhà động thủ với nhau, điều này đối với thiên linh tộc nhân khẩu thưa thớt mà nói, không thể nghi ngờ là một điều châm chọc to lớn. Lúc này mỗi người đều nghẹn một cổ quốc khí, điên cuồng hét lên phá vây, giống như cảm thấy ý đồ muốn phá vây của đoàn người, bốn phía đột nhiên vang lên một trận sóng âm kỳ dị, sóng âm như từ bốn phương tám hướng đồng thời vang lên, khiến không thể phân biệt được phương vị, bất quá đại trưởng lão lại cảm giác được, không khí cũng dần dần tạo lên sóng gợn nhẹ nhẹ, không tốt, đây là tiếng kêu độc hữu của huyết thử, chúng nó đang khống chế huyết thi, vừa nghe tiếng kêu, đại trưởng lão lập tức nhớ tới miêu tả huyết thử. Sóng âm không tiếng, không thể thấy được tung tích, chỉ có không khí dao động, quả nhiên, nguyên bản huyết thi vẫn phân tán sau khi nghe được sóng âm vô hình, đều như có ý thức chắn trước mọi con đường, nguyên bản thế bao vây sắp bị thế công sắc bén của đại trưởng lão cùng Viêm Nguyệt Thiên phá vỡ lập tức bị ngăn trở, Viêm Lãng Ngũ Diệp, Lực Phách Thái Hoa, hai người đồng thời hét lớn một tiếng, bộc phát ra chiêu thức mạnh nhất. Năm luồng sóng nhiệt cuồng bạo cùng một đạo chân khí màu xích hồng đồng thời lao lên. Hơn 10 huyết thi bị hai đạo công kích cường đại chấn tan, huyết nhục tán loạn đầy trời, mà huyết thi như trước còn có gần 90 cổ, trải qua một hồi chém giết, ngược lại so với đoàn người thiên linh tộc tổn thất ít hơn, không thể không nói chúng nó có bao nhiêu khó đối phó, nhưng mà trong đoàn người cũng chỉ có đại trưởng lão cùng Viêm Nguyệt Thiên có thể tạo thành thương tổn hủy diệt với huyết thi, như thế gần như nửa nén hương tiêu hao chân khí, đối với bọn họ còn không có đạt tới tiên thiên cảnh giới là rất nhiều gánh nặng. Lấy số lượng huyết thi cùng uy lực, cơ hội lúc này co hồ không có, phiến rừng trước mặt cơ bản nằm trong hẻm núi, hai bên căn bản không có đường, sơn đạo nối tiếp Quế Sơn cũng bị chặn, hiện tại lối thoát duy nhất là phương hướng huyết quật, vượt qua nó, lại vòng quanh mới có thể thoát khỏi dây dưa, nếu không tiếp tục như thế, sớm hay muộn cũng sẽ ngã xuống toàn bộ, mọi người bị buộc không ngừng lui về phía sau, đại trưởng lão cùng Viêm Nguyệt Thiên lúc này cũng có chút ăn không tiêu, hô hấp dần dần biến thành thở dốc. Da bọn chúng thật dày, nhanh trở về triệu tập toàn bộ tộc nhân, sang bằng huyết quật này, đúng. Sang bằng huyết quật này. Dưới uy hiếp sinh tử, đám tộc nhân thiên linh tộc hét lên, trường kiếm trong tay giơ cao, trong lúc nhất thời khí thế đại thịnh, thế nhưng có thể cùng đàn huyết thi cầm cự, nhưng dù sao cũng là huyết nhục, một lát sau lại tan tác, như thế lặp đi lặp lại, mọi người bên lui bên đánh, thỉnh thoảng lại có người bị huyết thi bắt lấy, nháy mắt bị hút khô huyết dịch. Trở thành một thây khô. Đến sau đó thời điểm còn lại hơn 50 người, mọi người đã gần như mất đi năng lực chống cự, nhanh chóng hướng về phương hướng huyết quật chạy trốn, không ai dám để bị thương, bởi vì đó có nghĩa là biến thành huyết thi. Cây cối không ngừng lướt qua, huyết quật càng ngày càng gần, mùi máu tươi trong không khí càng thêm dày đặc, cơ hồ khiến người ta không thở nổi, phía sau, gần 80 huyết thi rất nhanh đuổi theo. Giống như bầy dê gầy yếu đang vội vàng chạy trốn nanh vuốt bầy sói. Những người còn lại không hề lớn tiếng gầm rú, lúc này hơi có vô ý, là sẽ tán mệnh cửu u, 10 dặm đường không bao lâu đã vượt qua, huyết quật cũng dần dần hiện ra, cũng không có bao nhiêu khủng bố, chỉ là một cái động sâu thẳm rộng vài trượng, thật sâu khảm ở trên một vách núi, trong động thỉnh thoảng truyền đến sóng âm trầm thấp, hướng tới bốn phía khuếch tán, một chùm hồng quang nhàn nhạt từ trong động tràn ra, nhìn không rõ ràng lắm, trời ạ, đây là cái gì? Lúc này, một gã tộc nhân kinh hô một tiếng, chỉ vào phía trước hô lên, hô, tất cả mọi người không khỏi hít một ngụm lương khí, ngay cả đại trưởng lão vẫn luôn bảo trì trấn định cũng không ngoại lệ, tại phía trước huyết quật, cũng là thông đạo duy nhất mọi người cần vượt qua, đồng dạng là gần 100 con mãnh thú toàn thân màu huyết hồng, hai mắt đỏ tươi, hiển nhiên đều bị huyết thử khống chế. Bên trong đại bộ phận đều là nhị giai linh thú, hỏa quán, nhất vĩ băng hồ, thậm chí ngay cả tam giai lục giáp toàn quy, tam nhãn ly hầu, còn có tứ giai thiết thủy xà hình thể khổng lồ. Đàn linh thú này bị khống chế, hiện giờ có lẽ nên xưng là huyết thú, liền như vậy, phía sau là huyết thi, phía trước là huyết thú, đem lão đám người trắng ở trung tâm, đường lui duy nhất liền là huyết cuộc kia, mà lúc này cho dù là người ngu nhất cũng minh bạch, trí tuệ đám huyết thử kia tuyệt đối không đơn giản, hiện giờ ý tứ đã phi thường rõ ràng, đây là thỉnh quân nhập úng, đang ép bọn họ vào động, không tiến, chỉ có thể bị chúng nó khống chế, hay là, đều bị tàn sát, trong không khí đầy huyết khí, nặng nề dị thường. Đại trưởng lão ngưng trọng nhìn bốn phía, tự hồ đã đến tình cảnh tiến thối lưỡng nan. Trường Thanh, ngươi muốn làm gì, trở về. Đang lúc mọi người đang suy nghĩ tìm cánh phá vây, một gã tộc nhân tuổi trẻ không nói một tiếng, thân hình đột nhiên lao lên, hướng về huyết cuộc chạy trốn. Viên Nguyệt Thiên nhìn thấy, lớn tiếng kêu lên, mà gã được gọi là Trường Thanh lúc này nhắm mắt làm ngơ, một hơi chạy thẳng vào trong động, mà huyết thi cùng huyết thú hai bên cũng không chặn hắn lại, như trước trước sau trắng ở thông đạo. Ông nội nó, dù sao cũng chết, chúng ta vào động, ta muốn nhìn xem huyết thử đến tục cùng có phải là ba đầu sáu tay hay không. Thiên linh tộc ta, không sợ, nhìn động tác của tộc nhân kia, đại trưởng lão cũng dứt khoát tiến lên, sớm muộn gì cũng chết, liều mạng một phen, có lẽ còn có thể có một đường sinh cơ, mọi người cùng lên, dù sao trốn không được, chúng ta vào động. Giờ khắc này, đại trưởng lão cũng tâm, quay đầu trầm quát một tiếng, ánh mắt phức tạp không hiểu. Dị thường kiên định, mặc kệ là chỗ nào, đều phải đi sát theo ta, đợi sau khi tìm được Trường Thanh, nếu có cơ hội các ngươi liền trốn đi, chạy trốn càng xa càng tốt. Một bên Viêm Nguyệt Thiên nghe vậy quýnh lên, chúng ta không thể bỏ lại ngươi, thiên linh tộc tuyệt đối không trốn. Đúng vậy, chúng ta muốn đi cùng nhau. Một gã tuổi trẻ kiên quyết nói, ngu xuẩn. Đại lão lớn tiếng quát, các ngươi lưu lại cũng không có ích lợi gì, lưu lại cùng nhau chờ chết. Còn không bằng có cơ hội chạy ra báo tin, như vậy còn có một đường hy vọng, nhưng mà, ít nói nhảm, cứ định như vậy, đi thôi. Viêm Nguyệt Thiên còn nghĩ muốn kiên trì, lại bị đại trưởng lão một ngụm cắt ngang, huyết thi và huyết thú hai bên không hề có phản ứng với động tác của mọi người, chuyện này càng khiến cho bọn đại trưởng lão xác định được mục đích của chúng, mà sau khi tất cả mọi người vào động, thanh âm chập chờn không dứt kia lại vang lên, đám huyết thi và huyết thú đang bao vây chợt lóe lên hồng quang trong mắt. Biểu thị đã nhận tin tức, chậm rãi ẩn nấp tứ phía trong rừng, không thấy tâm tích, trong động vô cùng ấm áp, chi là có mùi máu tươi nồng nặc tràn ngập không gian, vách đá xung quanh ẩm ướt mà sạch sẽ, lộ ra hồng quang nhàn nhạt, cả thông đạo lộ vẻ tà dị khôn cùng, đi sâu vào trong, thoáng nghe thấy tiếng nước chảy, nhưng về sau chi còn lại tiếng bước chân lộn xộn của mọi người, mỗi tiếng động như đánh thật mạnh vào tim từng người, không biết vì sao động này lại quỷ dị như vậy, con bà nó. Vì sao không thấy nửa bóng trùng nào vậy, không chịu nổi không khí nặng nề như vậy, đám tộc nhân thiên linh tộc bắt đầu lớn tiếng đàm luận cùng nhau. Mà đại trưởng lão ở phía trước lại thấy rùng mình, lão đã tu luyện nhiều năm ở linh thú sơn mạch cho nên hiểu rất rõ ràng, hiện giờ đang giữa mùa hè, các loài trùng kiến trong vùng linh thú sơn mạch hung hăng ngang ngược tới mức nào, mà sơn động này đi từ lúc nấy cho tới bây giờ vẫn không thấy một con nào cả, chuyện này khiến cho người ta cảm thấy lông tóc dựng đứng. Lúc này bên ngoài huyết cuộc, từ trên không trung xa xa vọng về một tiếng trống dài, một mảng bầu trời biến thành màu lửa đỏ, một con chim khổng lồ màu lửa đỏ từ xa bay tới, hai cánh dang rộng khoảng vài trượng, lông đỏ như lửa, đỉnh đầu có ba cọng lông màu đỏ sẫm thật dài, đuôi cũng rất dài, toàn thân của nó như vừa tắm trong biển lửa mà sinh ra, chẳng khác linh vật từ lửa đỏ sinh ra, cao quý không gì sánh được.